Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, ép Aizen trốn tránh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không cần lo lắng. Hắn không có chuyện gì. Triệu Mục cười rút ra thanh đao báo thù, rút ra đồng thời. Trên đao sinh mạng lực đã để cho Toshiro Hisugaya vết thương hoàn toàn khép lại. Trên thân thể thương thế dễ dàng tốt, trong lòng thương thế nhưng khó khăn tốt. Toshiro Hisugaya đẩy ra Renjiku Matsumoto, lao ra thứ nhất sân huấn luyện biến mất không gặp. Triệu Mục không để ý đến đuổi tới Renjiku Matsumoto, mà là đi tới John Ryusai Shigekuni Yamamoto trước mặt chờ kết quả. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội 10 đội trưởng. John Ryusai Shigekuni Yamamoto trầm giọng nói. Tổng đội trưởng đại nhân, ta muốn mời cầu đi hư quyển. Triệu Mục nghiêm túc nói. Lý do, John Ryusai Shigekuni Yamamoto cau mày nói. Người nhà ta chưa có tới đến thi hồn giới. Triệu Mục bi thương nói. John Ryusai Shigekuni Yamamoto sững sốt một chút. Nhớ tới Hyuga Urara trong tài liệu một đoạn ghi chép, hắn ở học viện thần chết đã từng xin nhờ lão sư giúp hắn đang chảy hồn đường phố tìm người nhà hắn. Thậm chí vì thế bỏ ra số lượng không ít học phân, nhưng là không tìm được, người nhà hắn căn bản không có tiến vào thi hồn giới. Cái này không kỳ quái, ít nhất có gần một nửa linh hồn sẽ tiến vào hư quyển biến thành hư. Hyuga Urara muốn đi hư quyển, hoặc giả là muốn tìm người nhà hắn biến thành hư. Cái này cách làm đáng khen ngợi nhưng là hắn không cho phép. Hư quyển nguy hiểm cũng không phải là hắn một cái mới lên đội trưởng có thể đơn độc ứng phó. Từ xưa tới nay chết ở hư quyển đội trưởng cũng không phải là một cái hai cái. Gặp phải nguy hiểm ta sẽ chạy. Triệu Mục nhìn ra John Ryusai Shigekuni Yamamoto tâm tư vội vàng nói. Ngươi có thể chạy mau hơn. John Ryusai Shigekuni Yamamoto do dự một chút hỏi. Hắn vậy nhìn ra Hyuga Urara kiên quyết, cường ngạnh cự tuyệt rất có thể sẽ để cho nó sinh ra nghịch phản tâm lý. Nếu như hắn tốc độ đủ mau, đáp ứng hắn cho hắn một chút ân huệ có lợi cho nắm trong tay. Triệu Mục ngay tức thì hóa quang, ở thứ nhất sân luyện tập xuyên tới xuyên lui, xa xo nháy mắt bước mau gấp mấy chục lần. John Ryusai Shigekuni Yamamoto thấy một màn này cảm thấy nồng nặc tươi đẹp. Nắm trong tay quang, thật đúng là lợi hại chảm phách đao, có loại năng lực này, khó trách có tự tin đi thi hồn giới. Ta đáp ứng, John Ryusai Shigekuni Yamamoto nói. Cảm ơn Tổng đội trưởng đại nhân. Triệu Mục kích động nói. John Ryusai Shigekuni Yamamoto gật đầu một cái xoay người rời đi. Hắn còn có rất nhiều sự việc phải làm. Chân trước đi, chân sau Triệu Mục đã bị mấy đội dài vây quanh. Dẫu sao tương lai đều là đồng liêu. Kém cỏi nhất cũng phải phối hợp cái quen mặt nếu không không tốt khai triển công việc. Đại khái biết một chút. Mỗi người liền đều rời đi. Đội 10 đội bỏ, Triệu Mục chỉ huy mấy chết thần tướng Toshiro Hisugaya đồ dọn dẹp đi. Mặc dù có chút người rất khó chịu, nhưng là ngược lại cũng không não tàn nhảy ra khiêu khích. Công khai khiêu khích đội trưởng, giá phải trả cũng không phải là vậy tử thần có thể tiếp nhận. Kiểu Âu Châu lắp ráp cao tầng kiến trúc phòng ngủ rất sang trọng. Triệu Mục hài lòng nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn phòng ngủ. Kế hoạch là thời điểm triển khai. Triệu Mục ngồi ở sạp, nhà sàn NB, lần trước bên pha trà một bên khóe miệng hiện lên lau một cái rét lạnh nụ cười. Hắn nhìn như ở pha trà, thật ra thì lưu lại chỉ là một bóng dáng. Tử thần phân thân mặc dù sẽ không ảnh phân thân thuật, không có nắm giữ bất kỳ thời gian niệm lực. Thiên phú trở ra những thế giới khác lực lượng, nhưng là thanh đao báo thù điều khiển bóng mờ lực lượng đủ để cho hắn dùng bóng dáng tạo thành một. Cái khó phân thiệt giả không có sức chiến đấu gì thế thân. dựa vào đối với linh áp hoàn mỹ ẩn núp, Triệu Mục đi xuyên qua trong bóng tối đi tới 5 đội nước ngoài đội bỏ. Tìm được, Triệu Mục từng cái đội bỏ đi tìm đi, rất nhanh tìm được Sayuri đội bỏ, đang yên lặng luyện tập chữa trị quỷ đạo Sayuri. Hồn nhiên không biết sau lưng ảnh tử lạp dài đứng lên một người. Thanh đao báo thù từ phía sau lưng một đao đâm vào. Sayuri lập tức thân thể cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Thanh đao báo thù có thể nắm trong tay linh hồn. Tử thần bản thân chính là linh tử tạo thành đặc thù linh hồn. Chỉ cần linh áp so hắn kém gấp đôi trở lên là có thể trực tiếp điều khiển linh hồn. Sayuri đứng lên. Triệu Mục vén lên nàng quần áo dùng chảm phách đao ở trên lưng khắc xuống mấy hàng chữ. Triệu Mục nhìn Sayuri máu tươi đầm đìa sau lưng, giúp nàng lau sạch máu tươi hơn nữa khép lại vết thương lưu lại vết sẹo. Mặc xong quần áo, Sayuri trước khi ra cửa đi Toshiro Hisugaya ở địa phương đó. Chỗ đi qua một đường đi ở trong bóng tối. Mượn bóng mờ lực lượng không tiếng động xuyên qua tịnh linh đình vòng ngoài do ngăn cách linh lực. Sát khí thạch xây dựng vách tường. Đi tới khi còn bé nàng và Toshiro Hisugaya thanh mai trúc mã sinh hoạt lưu hồn đường phố. Triệu Mục đứng ở trên tường. Thương hại nhìn Sayuri hình bóng xoay người rời đi. Toshiro Hisugaya và Sayuri thanh mai trúc mã. Sayuri nhưng thích đội trưởng đội 5 Aizen. Thi hồn giới người người đều biết Aizen là một người tốt bụng thực lực cũng không mạnh. Nhưng là không người biết Aizen đã sớm im hơi lặng tiếng nắm trong tay hư quyển thành là hư quyển. Chi chủ, thực lực bản thân lại là đứng sau tổng đội trưởng vượt qua xa những đội trưởng khác. Ẩn núp như vậy sâu nhân vật phản diện Boss Aizen, đối với hắn mà nói là một cái phiền toái không nhỏ. Bình thường chủ tuyến. Aizen sẽ ở mấy năm sau Ichigo Kurosaki cái này nhân vật chính xông vào thi hồn giới thời điểm phàn. Ra thi hồn giới, nhưng là đã quá muộn. Triệu Mục không dự định cùng nhiều năm như vậy. Một cái Karakura mưu đồ mấy năm. Toàn bộ thế giới luân hồi không phải muốn mấy chục năm. Hắn muốn ép Aizen trước thời hạn làm phản để cho thi hồn giới đại loạn. Sayuri chỉ là cả kế hoạch thứ một con cờ. Lưu hồn đường phố 61 khu, Toshio Hisugaya ngồi ở bờ sông nhỏ dùng đá đánh nước trôi. Bị người đánh bại cướp đi đội trưởng vị trí, cố nhiên khó chịu có thể cũng không phải không cách nào chịu đựng. Để cho hắn muốn trốn tránh chính là hắn không biết mình nên đi nơi nào. Đã từng đang chảy hồn đường phố còn có nãi nãi và Sayuri làm bạn. Nhưng là bây giờ bị đoạt đi đội trưởng vị trí hắn hoàn toàn bị lạc phương hướng. Triều đại thất bại đội trưởng không phải gia nhập đội số không chính là bị tại chỗ giết chết. Đội số không cơ hồ ngăn cách với đời. Đi đội số không ý nghĩa hắn bên người lại cũng không có người thân. Toshiro Hisugaya sau lưng truyền tới có mấy phần đờ đẫn thanh âm. Toshiro Hisugaya cúi đầu xuống. Sẽ như vậy gọi hắn chỉ có Sayuri. Cũng chỉ có Sayuri có thể tìm tới nơi này. Hắn không biết làm sao đối mặt Sayuri. Sát khí truyền tới. Toshiro Hisugaya không coi ra gì. Hắn chỉ lấy là Sayuri là tức giận. Trong lòng suy nghĩ còn không bằng để cho nàng đánh một trận trong lòng dễ chịu một ít. Phốc suy. Chảm phách đao nhập vào cơ thể mà qua. Toshiro Hisugaya cúi đầu ngơ ngác nhìn nhỏ máu mũi đao. Toshiro Hisugaya nghiêng đầu qua, nhưng thấy Sayuri đôi mắt không có bất kỳ tình cảm giống như người gỗ. Nhưng là cặp mắt nhưng ở rơi lệ. Rõ ràng như vậy vừa thấy cũng biết bây giờ Sayuri căn bản là bị người thao túng. Có người thao túng Sayuri, lợi dụng quan hệ của bọn họ ám sát hắn. Không có thể tha thứ. Vô luận là ai làm tuyệt đối không thể tha thứ. Chảm phách đao ngay tức thì mới rõ ràng. Đồng thời đông lại tự thân vết thương và sau lưng Sayuri bảo vệ nàng an toàn. Toshiro Hisugaya cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng Thủy Chung không có phát hiện hẳn núp trong bóng tối kẻ địch. Về phía trước mấy bước thoát khỏi Sayuri chảm phách đao. Toshiro Hisugaya chuẩn bị mang Sayuri trở lại Tịnh Linh Đình. Không chỉ là chính hắn bây giờ cần chữa trị, hắn lo lắng hơn bị người điều khiển ý thức Sayuri sẽ không có việc gì. Nhưng mà còn không cùng động thủ, hắn nhưng không cảm giác được Sayuri linh áp. Nếu như không phải là hoàn mỹ ẩn núp linh áp hoặc là mất đi tử thần lực lượng. Tử thần không có linh áp thì đồng nghĩa với tử vong. Cái này không thể nào. Toshio Hisugaya kích động giải trừ đối với Sayuri đóng băng. Ôm lấy đối diện ngã xuống Sayuri. Toshiro Hisugaya thấy Sayuri sau lưng quần áo phá vỡ một vết thương. Mơ hồ có thể gặp trên lưng có chữ viết tồn tại. Tiện tay xé ra quần áo nhất thời thấy để cho hắn chừng hạng mục sắp nứt vết thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NAPY-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-NOI-TSI-MUốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.